Bye bye, chương 32, C32, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làn ý cha lên là sản nghiệp của nhà họ Thích, rất nổi tiếng, nó từng xuất hiện một lần trong Gãy Cánh. Lần đó, Lễ Giác bị Nam Hai đón đi, mang đến đây ăn bữa cơm. Lúc Nam Hai múc canh cho Lễ Giác, cậu ta bỏ chạy, loạng choạng chạy vào vòng tay của Nam Ba vừa tìm tới. Bằng vài giọt nước mắt, Lễ Giác khiến Nam Hai Nam Ba đạt được một thỏa thuận hòa bình ngắn hạn. Bọn họ dẫn cậu ta ra khỏi Lan Ý Trai, mới đi tới cửa là đối diện với Thẩm Nhi An. Đấu súng cũng diễn ra luôn, Nam Hai bắn Thẩm Nhi An, Lễ Giác nhào tới chặn. Nam Ba lại đi tới bảo vệ Lễ Giác, kết quả của trận chiến đó là Nam Ba chết, Nam Hai bị thương. Hồi ấy Giao Bạch đọc truyện cũng vừa phàn nàn vừa muốn có thêm nữa giống các fan khác. Gãy Cánh hoàn toàn xứng đáng là vua máu chó của năm. Giao Bạch bất giác cười thành tiếng. Thẩm Ký và Thích Dĩ Lão đang nói chuyện đều nhìn sang. Thẩm Ký chê cậu mất mặt nhưng vẫn mở miệng. Ăn ngon thế cơ à? Giao Bạch gật đầu không cần suy nghĩ. Trong bát có thêm một miếng rau cuộn. Cậu nhìn nó, không động đũa. Ý tứ rõ ràng chính là, ai muốn ăn nước bọt trên đũa của anh chứ? Giao Bạch cố ý, làm sao? Anh được phép chê ông đây nhưng ông đây không thể chê anh à? Đối phó với loại người từ nhỏ đã sống ở nơi hào môn cao hơn kẻ khác một bậc, phải cho họ biết rằng, anh không phải là nhân dân tệ, cũng chẳng phải Ngọc Hoàng Đại Đế. Thẩm Ký nhắm mắt, tốc độ lồ âm ngực phập phồng chậm lại, trông y như đang dựa vào lý trí để áp chế sự tàn ác bạo phát. Nhưng đầu gối y dưới gầm bàn đặt giữa hai, email protected, Giao Bạch, sức mạnh rất lớn, như một lưỡi dao sắc bén. Đi qua nơi nào là nơi đó tràn ngập sự tức giận vì bị khiêu khích và tính xâm lược hung hăng tuyệt đối. Giao Bạch cảm giác xương đùi của mình sắp nát, da rẻ nóng rát. Cậu đạp một cú lên giày da của lão già, dùng sức giẫm mạnh. Thẩm Ký thậm chí chẳng buồn nhúc nhích lông mày, y gắp miếng rau cuộn kia lên và ăn nó với khuôn mặt lạnh lùng. Chủ tịch Thẩm cũng biết bạn mình còn ở đây, không thể để tình cảnh quá khó coi. Quan trọng là chỉ sợ cuối cùng y sẽ mất mặt. Giao Bạch tỉnh bơ ăn hết nửa miếng sơn tra, lão già thay đổi to lớn, có mắt đều có thể nhìn ra. Song Thích Dĩ Lão lại chẳng hề ngạc nhiên hay tò mò chút nào. Trên bàn cơm chỉ xuất hiện khúc nhạc dạo ngắn đó, về sau đều rất hài hòa. Khi Thích Dĩ Lão mỉm cười đứng ra điều hòa bầu không khí, hắn có sức hấp dẫn và phong thái từ dòng dõi xuất thân thư hương, người khác rất khó không nể mặt hắn. Khu vực hút thuốc của Lan Ý Trai còn lớn hơn Phúc Duyên Lâu ở Nam Thành, phân thành 4 khu Mai Lan Trúc Cúc, mỗi khu đều được trang trí rất có thẩm mỹ. Thẩm Ký và Thích Dĩ Lão hút thuốc ở khu Lan, bên tường đặt một bộ bàn cờ, khu trúc cách vách là piano. À Lão, lần này anh gặp lại chó con của tôi, cảm thấy cậu ta có gì khác lần trước không? Thẩm Ký sắp hút xong một điếu thuốc, khói mù lượn quanh phủ một lớp che mờ nhạt lên đường nét của y. Câu này anh hỏi nhầm người rồi. Thích Dĩ Lão khó xử nói. Cũng không phải là anh không biết, tôi không giỏi nhớ người cho lắm. Lần trước ở tiệc mừng thọ Lão Thái Thái, tôi có thể nhận thấy sự thay đổi của đứa trẻ đó và nhắc nhở anh đôi điều, là bởi khoảng cách ngắn ngủi. Giờ đã trôi qua bao lâu rồi, làm sao tôi còn nhớ được. Thích Dĩ Lão gầy rơi tàn thuốc, nói thêm. Thẩm Ký không lên tiếng. Thích Dĩ Lão cười nói. Lão Thẩm, hôm nay anh vừa đến đã có địch ý với tôi, không đưa câu giải thích nào à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ký hơi khựng lại, kẹp điếu thuốc xuống khỏi miệng, thở ra ngụm khói. Chó con tôi nuôi nói anh ấm áp, có phong độ, có hàm dưỡng. Thích Dĩ Lão đỡ chán cười đến không ngậm miệng lại được. Anh ăn giấm chua này. Một giây sau, vết chân chim khóe mắt hắn mờ nhạt đi. Không phải người ngoài đều nói như vậy sao? Tất cả đều hiểu tôi rất rõ. Thẩm Ký hút thêm mấy hơi cuối cùng. Là tôi hồ đồ, có thể thông cảm. Thích Dĩ Lão chế nhạo. Anh là cổ thụ nở hoa nên mới để bụng. Thẩm Ký muốn phản bác, nhưng Thích Dĩ Lão lại nói trước y. Lần sau anh ăn giấm chua linh tinh cũng đừng ăn tới chỗ tôi. Tôi đối xử với mọi người như nhau, không tồn tại điểm nào đặc biệt. Vậy anh cảm thấy cậu ta thế nào? Lúc đi tới cửa, Thẩm Ký hỏi một câu. Thích Dĩ Lão nhấn tàn thuốc vào trong ao, nhìn vết tích bẩn thỉu hỗn độn của muội và nước hòa vào nhau, khẽ cười đáp. Anh biết rõ điều kiện tuyển chọn người của tôi, anh cho rằng trong số những người tôi chọn, cậu ta có thể xếp thứ mấy? thậm chí từng gặp mấy người bên cạnh bạn mình, toàn là hạng xuất sắc cao cấp nhất về mặt kia, nhưng y lại nói. Lần trước anh nói chó con của tôi đã khỏi bệnh rồi, giọng cũng không tệ lắm. Thích Dĩ Lão không biết nên khóc hay cười. Lão Thẩm, nếu anh tiếp tục hỏi nữa là tôi sẽ hoài nghi anh không những để bụng, mà còn muốn trâu già gặm cỏ non. Thẩm Ký, trâu già gặm cỏ non gì chứ? Tôi già lắm à? Giữa đôi lông mày tuấn lãng của y đen thui. Anh không già, nhưng đứa bé kia rất non. Thích Dĩ Lão trêu chọc xong liền vẫy tay. Mau về phòng trong đi. Hắn với một tay vào trong ao, bóc tan từng chút tàn thuốc bẩn, nheo mắt mỉm cười. Đúng rồi, Lão Thẩm, anh dành thời gian mang đứa bé kia đi kiểm tra sức khỏe đi. Vật bẩn thỉu phải kiểm tra thêm mấy lần. Thẩm Ký thầm nghĩ, bẩn cái gì, còn là trai tân đấy, phiền phức. Quá phiền phức, nếu lúc đó thực sự không được thì sẽ đưa cậu ta tới đế giả, tìm chuyên gia khai phá. Lúc đi ra, Thẩm Ký thình lình nghĩ tới một chuyện của bạn mình. Bước chân thoáng nhẹ nhàng hơn. Người bạn lâu năm không có sức uy hiếp. Thẩm Ký sững người lại, sắc mặt y lạnh lẽo, u ám. Y thế mà lại nghe lọt lời của chó con, thậm chí còn tìm bạn mình để thăm dò. Mẹ, Thẩm Ký chửi nhỏ một tiếng, đỏ cả vành tay trên hành lang vắng lặng. Cả đời này chưa từng mất mặt như vậy bao giờ. May mắn A Lão không nhiều chuyện giống Đông Sán. Cuộc trò chuyện trong khu vực hút thuốc vừa rồi quả thực chẳng hiểu ra sao. Càng nghĩ càng hối hận, Thẩm Ký lại quành về, đổi một khu khác hút hai điếu thuốc. Sau bữa cơm, đoàn người đi bệnh viện, Trương Trầm vừa tỉnh dậy, Thẩm Ký và Thích Dĩ Lão đều tiến vào phòng bệnh. Những người khác chờ ở bên ngoài, bao gồm Giao Bạch. Cậu dựa vào vách tường và ngáp, thấy Trần Nhất Minh và đám vệ sĩ của Thẩm Ký cũng không quản mình, cậu bèn lắc lư đi đến xem kiến thức y học trên tường. Thật nhàm chán, anh Trầm tỉnh là tốt rồi. Tôi sắp khóc mất, cậu là sắp khóc đến nơi, còn tôi thì đã khóc rồi có được không? Tiếng thầm thì từ khúc quanh lọt vào tay Giao Bạch, cậu từ từ quay người lại gần và bắt gặp mấy người anh em của Trương Trầm. Thuần một đám đầu đinh áo đen, vóc dáng cường tráng, đang tụ tập ở kia gạt nước mắt. Giao Bạch định rời đi, nhưng cậu lại nghe thấy điều gì đó nên dừng bước. Chuyện về bạn trên mạng của anh Trầm ấy, tôi có nên nói không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chứ, là chúng ta vô tình nhìn thấy lịch sử trò chuyện WeChat được mở ra trên điện thoại của anh ấy. Không phải cố ý, nhưng học sinh cấp 3 kia gọi anh Trầm của chúng ta là chị, mặc kệ cái đó, nên nói vẫn phải nói, không che giấu nổi đâu. Điện thoại của anh Trầm được cài đặt một đống thứ. Chẳng lẽ anh ấy có thể không biết liệu nó có bị người khác đụng vào không à? Cũng có lúc vờ ngớ ngẩn đấy. Trực giác của tôi mách bảo rằng, học sinh cấp 3 này có vấn đề. Anh Trầm sẽ không thể chẳng hay biết gì. Người này ấy à, tâm tư rất phức tạp khó lường. Có lẽ khi cậu ta kết bạn với anh Trầm, vừa khéo anh Trầm có tâm trạng tốt nên mới đồng ý. Tôi chỉ lo lắng anh Trầm bị lừa tâm lừa thân. Trên mạng có rất nhiều kẻ lừa đảo. Vậy nếu không thì tôi tìm người điều tra thử xem. Đừng, tuyệt đối đừng, vẫn nên chờ anh Trầm quyết định đi. Chờ anh Trầm quyết định, Giao Bạch quay người bỏ đi. Tuy bộ truyện tranh này rất máu chó, nhưng vì phục vụ cho cốt truyện, thiết lập của nhóm vai phụ tuyệt đối không chỉ để trưng bày, kẻ lăn lộn trong xã hội đen hay giới kinh doanh đều là vương giả đích thực. Cậu không thể chỉ dựa vào điểm, biết rõ cốt truyện nguyên tác, để quay họ như quay dế được. Bất luận là tìm tới Tể Xương hợp tác tính kế nhà họ Thẩm, đe dọa đại sư giả lời mệnh bàn đùa bỡn Thẩm lão thái thái, hay là làm bạn bè trên mạng với Trương Trầm, vào cái khoảnh khắc thực hiện những việc này. Cậu đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị bại lộ. Chẳng qua Giao Bạch lợi dụng tâm lý tính cách của họ, để bản thân cậu bị phát hiện muộn một chút mà thôi. Tốt nhất trước khi điều đó xảy ra thì hãy để cậu lấy được bùa cứu mạng. Đợi đến cái ngày bại lộ thì tùy cơ ứng biến. Giao Bạch không cùng Thẩm Ký rời khỏi bệnh viện. Trần Nhất Minh đưa cậu tới nhà họ Thích. Thuốc giảm đau khiến cậu đỡ chịu khổ hơn. Khi đến nơi, Trần Nhất Minh nói một câu rất đột nhiên, rất máy móc. Nghe kỹ sẽ thấy chuyện rất khúc chiết phức tạp. Gã nói, chủ tịch phải đi đón ngài chứ. Giao Bạch phớt lờ ánh mắt Trần Nhất Minh nhắc nhở cậu thức thời. Cậu nhớ tới Trừ Đông Sán, một người bạn lâu năm khác của Thẩm Ký. Điều đáng vui mừng chính là, đối phương không phải bạn tốt của cậu. Nếu không, chỉ mỗi Thẩm Ký và nhóm bạn thân của y cũng đã đủ một bàn mặt trước. Giao Bạch đi về phía lâu đài. Trần Nhất Minh lặp lại một lần. Được rồi. Hiểu rồi. Giao Bạch thiếu kiên nhẫn trả lời. Cậu liếc nhìn biển số nhà bị một đám lá cây lớn che khuất, nhớ lại địa chỉ nơi này từng được nhắc trong chuyện. Lan Mặc Phủ, nhà cổ của dòng họ Thích, gốc gác nhà họ Thích sâu hơn nhà họ Thẩm nhiều. Tổ tông Thích Dĩ Lạo làm nghề liên quan đến kiến trúc xây dựng, lâu đài cổ chính là công trình của năm đó. Mỗi đời gia chủ đều sống ở đây và truyền nó từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bây giờ nơi này là hang ổ của Thích Dĩ Lạo. Giao Bạch bước vào. Giao Bạch vừa bước vào là muốn rời đi ngay. Cậu cảm thấy không khí xung quanh có một mùi lạ, rất giống với hơi thở của một ông già. Rất cũ kỹ, rất già nua, tràn đầy mùi vị mục ruỗng của năm tháng. Giao Bạch rất khó chịu. Cậu hòa hoãn chốc lát, nương nhờ ánh đèn chung quanh mà chậm rãi đi vào trong. Nhân vật Thích Dĩ Lạo được tạo ra vừa hoàn mỹ vừa phức tạp. Tác giả, gãy cánh, không bổ khuyết thuộc tính vào tính cách thiết lập của hắn. Không cho hắn phần diễn, thậm chí không ghép CP cũng là đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn bản không có cách nào đắp nặn đầy đặn một vai phụ thần bí như hắn. Cho hắn thêm cảnh thì ánh sáng rất dễ dàng che mất vai chính công Thẩm Nhi An, trừ khi mở một quyền khác. Cộp, cộp, cộp, có tiếng bước chân tới đây, Giao Bạch vô thức căng thẳng thần kinh, ngoá, sao như là vào nhà ma thế này. Người tới là một phụ nữ trung niên dịu dàng. Bà nở nụ cười với Giao Bạch, dẫn cậu tới phòng khách, nhẹ giọng nói. Cháu có thể gọi gì là dì Liễu? Giao Bạch lễ phép chào hỏi. Chào dì Liễu ạ, chủ tịch Thẩm sẽ đến muộn. Dì Liễu đưa cậu vào phòng khách, nhìn có thiếu cái gì thì có thể gọi gì. Bà chỉ vào cái nút nhỏ màu trắng trên tường, bấm nó là dì sẽ qua. Khóe miệng Giao Bạch giật một cái, giờ cũng không giống nhà ma nữa, mà như một bệnh viện. Ngay cả chăn giường cũng hệt cách sắp xếp của một bệnh viện. Dì Liễu nói xong điều cần nói liền đi, không ở lại lâu, cũng không bảo Giao Bạch đừng đi lại xung quanh. Giao Bạch vừa đóng cửa là xê ơi quần áo, tiếp đó cẩn thận nằm xuống giường, mấy phút sau lại lề mề bò dậy. Căn bản không ngủ được, mùi ẩm ướt lạ lẫm không ngừng chui vào lỗ chân lông của cậu, thật sảng khoái. Giao Bạch trong phòng do dự hồi lâu rồi mở cửa đi ra ngoài. Quét mắt một cái toàn là ánh đèn. Nhà họ Thích vô cùng nhiều đèn, một mặt tường gắn mấy cái, tiền điện không quan trọng. Giao Bạch không có mục đích, cậu tùy tiện dạo quanh, đi chậm rãi, tiếng bước chân khẽ khàng, không có lão giả táy mấy tay chân, lúc hoạt động cậu cũng thoải mái hơn rất nhiều. Thợ massage trên máy bay xoa bóp cho cậu một hồi đã phát huy tác dụng. Giao Bạch bước rồi bước, suy xét một chút tính cách của con người Thích Dĩ Lạo, thích yên tĩnh. Tin Phật. Vì trong nhà có phòng thiền, Thích Dĩ Lạo còn thích đọc sách. Giao Bạch dừng lại trước một giá sách chỉnh tề, đối diện cậu là một loạt sách gốc tiếng Anh. Chẳng hiểu sao trong lòng cậu nảy sinh một cảm giác quái dị. Cảm giác đó biến mất không tăm hơi sau khi cậu rút một cuốn sách ra và lật xem nó. Sách chỉ có vỏ ngoài là được in lên, bên trong là bản viết tay, nét viết ấn mạnh, từng nét bút in sâu vào tờ kế tiếp. Mùi mực nồng nặc làm ngứa mũi Giao Bạch. Giao Bạch đặt cuốn sách về chỗ cũ, nhìn từ dưới lên xem, nhiều lắm, đếm không xuể, không phải tất cả là bản viết tay đó chứ. Nếu thật sự như thế, cái dạng màu mè này người bình thường không làm nổi. Giao Bạch tiếp tục bước đi, cậu không gặp vệ sĩ nào, cũng không thấy người hầu nào khác ngoài dì Liễu. Đến căn phòng ở đế giả của Thích Dĩ Lạo còn gắn camera giám sát đủ ngóc ngách, cũng không biết nhà hắn có bao nhiêu nữa. Nghĩ như vậy, Giao Bạch cũng cảm giác có vô số cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, quỷ dị cực kỳ. Cậu hơi muốn lão Thẩm chó nhanh tới đây, ít nhất lão già cái gì cũng đều ở ngoài sáng, công khai đến. Quả, quả, tiếng quả kêu khiến Giao Bạch nín thở, bấy giờ cậu mới phát hiện không biết mình đã đến sân sau từ lúc nào. Buổi tối, con quả, rừng cây sâu và đen, biệt thự cổ đã có tuổi. Cũng rất giống nơi giết người phanh thây. Giao Bạch đang chuẩn bị rời đi thì thoáng trông thấy cái gì đó, sau đầu cậu lạnh lẽo tê dần. Cách đó không xa có một bãi tha ma rộng lớn, từng miếng bia mộ được dây leo quấn lấy, lặng lẽ đứng dưới ánh trăng lành lạnh thê lương của đêm đông. Đây là nghĩa trang nhà họ Thích. Giao Bạch nuốt một ngụm nước bọt, xương sườn của cậu đau không thể khom lưng, bèn cúi đầu bày tỏ một chút, lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, không có ý xúc phạm. Chúc ngủ ngon. Bạn tốt của bạn đã online. Thanh âm máy móc suýt chút nữa khiến Giao Bạch tử vong tại chỗ. Cậu nhìn avatar của người bạn đang online. thở hắt một hơi rồi mới xoay người lại. Thích Dĩ Lão đứng dưới cánh cửa sân sau, gió thổi ngọn cây, bóng cây đung đưa hắt lên gương mặt hắn, đôi mắt luôn điểm ý cười dịu dàng nay đen thăm thẳm. Bên trong bò đầy sự hung ác đậm mùi máu tanh dày đặc, lại như không có thứ gì, một khoảng trống rỗng. Giao Bạch không nhìn thấy ánh mắt của Thích Dĩ Lão, cậu chỉ phát hiện mèo trắng ngẩng đầu lên nhìn cậu. Đồng tử màu vàng kim và vết máu bết lớp lông ẩm ướt trên cổ nó, và lúc này trông khá cổ quái âm u. Thích Dĩ Lão dẫm lên lá rụng vụn nát, đi tới trước mặt Giao Bạch. Giao Bạch cố gắng giành quyền chủ động, mở miệng trước. Chủ tịch Thích, ngài Thẩm Đông, vẫn ở bên ngoài, bọn họ đã không tụ tập một quãng thời gian rồi, chắc có lẽ phải qua không giờ. Thích Dĩ Lão nói, tôi bị cảm, đi về sớm. Giao Bạch nghe ra Thích Dĩ Lão có giọng mũi rất nặng, cổ họng cũng khàn khàn. Thích Dĩ Lão vươn tay, Giao Bạch muốn trốn sang bên cạnh, nhưng cậu bị thương nên tốc độ phản ứng của cơ thể không tốt lắm. Cái tay kia rơi trên vai cậu, gỡ xuống một chiếc lá cây chẳng biết rơi xuống từ bao giờ. Thích Dĩ Lão thong thả thưởng thức lá cây. Tiểu Bạch, sao cậu lại đến đây? Tầm mắt Giao Bạch rơi trên avatar của Thích Dĩ Lão, chú ý tới biến hóa của con mèo trắng. Tôi không ngủ được, ra ngoài đi dạo rồi bị lạc đường. Thích Dĩ Lão lộ vẻ chợt hiểu. Lạc đường à, nơi này khá rộng. Hắn ném lá cây đi, khuôn mặt sắc nét hiện lên một nụ cười dịu dàng khiến người ta không rời nổi mắt. Vậy tôi dẫn cậu đi xem xung quanh đây nhé. Giao Bạch đối diện với con ngươi vàng của mèo trắng, không hiểu sao lại có cảm giác có một cái móc câu đang móc vào cổ họng và treo cậu lên. Đỉnh đầu nặng nặng, Giao Bạch ngước lên, một cánh tay nằm ngang trong tầm nhìn của cậu. Thích Dĩ Lão xoa xoa tóc cậu, lúc trưởng bối nói chuyện thì không được mất tập trung, biết chưa? Giao Bạch không phản ứng hắn, nụ cười của Thích Dĩ Lão càng sâu thêm, tiếng nói càng trầm thấp hơn, như nỉ non bên tai. Biết chưa? Giao Bạch mấp máy đôi môi bị gió thổi cóng, vô thức đáp. Nghe thấy rồi, con mèo trắng bỗng há miệng với cậu, để lộ hàm răng dài nhỏ sắc nhọn dính đầy máu. Nó kêu lên một tiếng yếu ớt, gào thét thoi thóp. Nó đang đe dọa cậu, cảnh cáo cậu, cũng hệt như đang cầu cứu cậu. Cách chương.